Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 126 thủ hộ, góc truyện audio.com, chiến đấu đã kịch liệt đến trình độ này sao? Nhìn kim quang lập lòe nơi chân trời, cùng tiếng nổ vang ầm ầm bên tai, phân thân Jesu trắng giờ phút này tràn đầy kinh ngạc, bởi vì bản thể đang cùng Obito kiềm chế quân chủ lực do Danzo xuất lĩnh. Cho nên lúc này phụ trách giám thị Uchiha Shinichi, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nhưng ngàn tính vạn tính, lại không có tính tới năng lực cảm giác của Uchiha Shinichi. Đặc biệt là sau khi thức tỉnh Mangekyo Sharingan, năng lực cảm giác của Uchiha Shinichi tăng lên diện rộng, hoàn toàn có thể sánh ngang các ninja loại hình cảm giác. Bởi vậy, cho dù hắn có thể tự do di chuyển xuyên qua lòng đất, cũng không thể áp sát quá gần, nếu không sẽ bị Uchiha Shinichi phát giác. Điểm này, trong quá trình theo dõi hắn đã xác nhận qua vài lần. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể xa xa đứng nhìn, không dám tới quá gần, cho nên tình huống cụ thể thế nào hắn một mực không biết. Không thể để cho hắn chết được. Độ kịch liệt của trận chiến đã vượt xa dự đoán của hắn, vì bảo đảm Uchiha Shinichi sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Hắn do dự một lúc, vẫn là quyết định mạo hiểm tới gần một chút. Sau mấy lần nhảy lên nhảy xuống, hắn nhảy đến trên một cây đại thụ, muốn nhờ đại thụ gia tăng tầm mắt. Vù vù vù, đúng lúc này, từng cây mâu sắt từ tứ phương bát hướng bắn tới. Cái gì? Phân thân Jesu trắng chưa kịp phản ứng, đã bị mâu sắt xuyên qua thân thể, toàn thân tựa như con nhím bị cắm đầy mâu sắt. Xùy, ngay sau đó, tiếng vang độc hữu của nổ phù sắp phát nổ vang lên. Phân thân Jesu trắng bị vô số mâu sắt đâm vào, lúc này mới lưu ý đến, có chút mâu sắt vậy mà còn quấn thêm nổ phù, nguy rồi, chỉ kịp lưu lại một ý niệm này. Phân thân Jesu trắng liền bị bao phủ trong bạo tạc. Sau khi khói trắng lắng lại, Kazekage đệ tam khôi lỗi mới từ không trung rơi xuống, xem kỹ xác chết của Jesu trắng. Trên thực tế, từ khi đội 11 rời thôn, Kazekage đệ tam khôi lỗi đã một mực treo sau lưng Kagami, phụ trách cắt đứt tất cả thăm dò của bất kỳ kẻ nào. Tất nhiên khi biết rõ Uchiha Shinichi cùng Obito từng có tiếp xúc, Hyuga Kagami tự nhiên sẽ phòng bị Obito và Jesu nhìn trộm. Cho nên cho dù là thời điểm đang cùng Uchiha Shinichi kịch chiến, Hyuga Kagami cũng không có coi nhẹ điều tra bốn phía, cũng chính bởi vì hắn cẩn thận, khiến cho khi phân thân Jesu trắng tới gần quan sát, liền bị Tensei gần phát hiện ngay lập tức. Phân thân Jesu trắng có thể ẩn núp trong lòng đất, cũng có thể tự do xuyên toa trong lòng đất thám thính tình báo của một khu vực rất lớn. Nhưng đối mặt với chiến đấu trong không trung, năng lực điều tra của hắn hết sức có hạn. Cái này cũng khiến hắn không có kịp thời phát giác được Kazekage đệ tam khôi lỗi phi hành trong không trung. Lúc bị đánh lén, hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trực tiếp bị giết chết. Hyuga Kagami bên này, chiến đấu vẫn còn đang kéo dài. Thông qua tỉ mỉ quan sát, Hyuga Kagami phát hiện Uchiha Shinichi không chỉ có thể lùi lại thương thế, thậm chí còn có thể dưới tình huống khó khăn, bảo trì lượng chakra của bản thân. Nếu chỉ là đem trạng thái thụ thương gỡ bỏ hoặc lùi lại, là làm không được điểm này. Năng lực Mangekyo Sharingan của gia hỏa này quyết không chỉ có quan hệ cùng thương thế. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami lại nhớ lại lời Shisui nói, chính là sự tình liên quan tới cái chết của Uchiha Yui. Người yêu chết trong ngực hắn, hắn lại không thể ra sức, mới đầu mình còn cho là năng lực Mangekyo của hắn có quan hệ với trị liệu, nhưng bây giờ nhìn đến, năng lực này mấu chốt hẳn là thủ hộ, chứ không phải là trị liệu. Cái thủ hộ này hiển nhiên không phải đơn giản là tăng cường lực phòng ngự, mà thủ hộ này là một trạng thái nào đó, có lẽ là trong một thời gian ngắn, trạng thái bản thân Uchiha Shinichi bị hiệu quả thủ hộ khóa cho tới chết, chỉ cần còn trong phạm vi thời gian, thủ hộ, bất luận hắn thụ thương thế nào, tiêu hao bao nhiêu chakra, thì trạng thái của hắn cũng không thay đổi, tựa như hiệu ứng vô địch vậy. Nhưng cái này dù sao cũng chỉ là đồng thuật của Mangekyo Sharingan. Cho nên nhất định có phương pháp phá giải. Đại khái phân tích ra năng lực Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi. Chỉ trong nháy mắt, Hyuga Kagami liền nghĩ đến hai phương pháp phá giải thuật này. Phương pháp thứ nhất, chỉ cần kéo dài tới khi thời gian, thủ hộ, kết thúc, trạng thái này của Uchiha Shinichi sẽ tự động giải trừ. Phương pháp thứ hai, cái đồng thuật Mangekyo Sharingan này, tất nhiên có hạn mức cao nhất tiếp nhận tổn thương. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn gây ra tổn thương đủ nhiều vào Uchiha Shinichi, vượt qua hạn mức năng lực, thủ hộ, của hắn, vậy nhất định có thể phá giải thuật này. Trước đó giao thủ, Hyuga Kagami lo lắng sẽ lỡ tay hủy đi đôi Mangekyo Sharingan. Cho nên lúc xuất thủ, hắn 10 phần khắc chế. Hiện tại hắn đã hiểu, bản thân càng khắc chế, càng không có biện pháp xử lý Uchiha Shinichi, cho nên hắn quyết định cải biến phương thức tác chiến. Trực tiếp hạ sát thủ, tốc chiến tốc thắng, về phần có thể hay không bảo trụ cặp Mangekyo Sharingan kia. Vậy chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Quyết định chú ý, Hyuga Kagami thân hình lóe lên, lấn đến bên cạnh Uchiha Shinichi, kim luân chuyển sinh bạo, đâm ra, mục tiêu trực chỉ vào Uchiha Shinichi chứ không phải Susanoo nữa. Ồ anh, một tiếng nổ vang lên. Susanoo trực tiếp nát bấy, mà thân thể Uchiha Shinichi cũng bị kim luân chuyển sinh bạo trực tiếp chém thành hai đoạn, ngã trên mặt đất. Uchiha Shinichi một bên ho ra máu, một bên lẩm bẩm nói: "Thật nhanh." Hyuga Kagami thì chăm chú nhìn Uchiha Shinichi, đồng thời phân tâm cảm ứng bốn phía. Trong cảm ứng của hắn, có không ít phản ứng chakra đang hướng về bên này chạy đến. Trong đó có chakra lạ lẫm, cũng có chakra quen thuộc của đồng đội đội 11. Hyuga Kagami âm thầm nhăn lông mày nói, thời gian không nhiều lắm. Lúc này, trên mặt đất Uchiha Shinichi lần nữa chảy ra hai hàng huyết lệ. Sau đó Hyuga Kagami có chút cảm bất đắc dĩ. Không đến một giây, Uchiha Shinichi cũng đã khôi phục nguyên dạng, ngay cả lượng chakra đều không có giảm bớt. Hyuga Kagami tức khắc chắc chắn, thầm nói, quả nhiên là như vậy. Khôi phục nguyên dạng, Uchiha Shinichi lại không có lập tức phát động công kích, mà là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bật thốt lên, tại sao lại như vậy? Thời gian sao lại còn ít như vậy? Trong dự đoán của Uchiha Shinichi, năng lực của hắn chỉ ít còn có thể duy trì 5 phút. Nhưng sau khi bị Hyuga Kagami dùng kim luân chuyển sinh bạo chém chúng, thời gian duy trì năng lực của hắn lại nháy mắt tiêu hao không còn. Rất nhanh, Uchiha Shinichi liền hiểu được vấn đề mấu chốt. Ánh mắt chuyển qua, kim luân chuyển sinh bạo trong tay Hyuga Kagami, hỏi, kim kiếm trong tay ngươi đến cùng là nhẫn thuật gì? Cách chương.